Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1337, Thế Luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Bắc đầu thân trên thiên hình nhai. Tam hình cung công khai vì Khương Vọng chính danh sau đó. Cảnh quốc phương diện trước sau vẫn duy trì im miệng không nói. Đã không kiên trì Khương Vọng có tội, cũng không thử đồ giải thích cái gì. Thiên hạ các nước không ngừng có người đứng ra công kích Kính Thế Đài oan uổng Khương Vọng gièm pha. Nhưng nhất đủ phân lượng những người đó, trước sau chưa từng tỏ thái độ. Thật giống như có một tầng vô hình cái chụp, đem xôi trào miệng tiếng cực hạn tại nào đó trình độ phía dưới. Rõ ràng sóng lớn mãnh liệt, nhưng trước sau không thể cuồn cuộn nổi lên sóng to. Tất cả mọi người biết. Cảnh quốc tiệt sẽ không lấy làm nhạt thủ đoạn xử lý chuyện này. Tại Tề quốc nhanh nhìn chăm chú phía dưới. Chuyện này cũng không có làm nhạt khả năng. Mọi người đang đợi thiên hạ mạnh nhất quốc gia tỏ thái độ. Vô số ánh mắt, nhìn chăm chú vào này trung vực bá chủ. Tại như vậy thời khắc, cảnh quốc Tây Thiên Sư Dư Tỳ bỗng nhiên hiện thân Thịnh quốc Giang Châu Thành. Đại biểu cảnh thiên tử tham dự Thịnh quốc Thái hậu Thọ Yến. Cũng tự tay dâng lên hạ nghi. Phải biết bởi vì Ly Nguyên Thành đại chiến quan hệ. Trận này Thọ Yến vốn là hủy bỏ. Ngoài ra, cảnh bát giáp xếp hạng đệ nhất đấu ách quân thống soái Trần quân Vu Khuyết, lại càng thân đi tượng quốc đô thành. Đến vạn cùng miếu thường cự tượng. Tại nhạy cảm như vậy thời khắc. Mạnh cảnh hai vị chân quân liên tiếp xuất ngoại, nhích tới gần hai nơi chiến trường. Cảnh quốc thái độ đã phi thường minh xác, bọn họ muốn dùng hai trường thắng lợi, khiến thiên hạ câm miệng. Liền Kính Thế Đài oan uổng Hoàng Hà đứng đầu Khương Vọng một chuyện. Cảnh quốc căn bản không có làm ra cái gì tỏ thái độ. Rất có, cho dù ngươi đông tây nam bắc gió, tư thế. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cảnh quốc hai vị chân quân xa rời cảnh. Thế gian dư luận gió hướng. Cũng đã lặng lẽ bắt đầu chuyển biến. Đã bắt đầu có âm thanh nói. Khương Vọng thoát khỏi thông ma tội danh một chuyện. Chẳng qua là Tề quốc mưu đồ khiêu chiến cảnh quốc bố cục. Dư Bắc Đầu đã sớm muốn nhập chủ quan tinh lâu. Lần này không tiếc lấy danh dự vì chút vào. Tại hướng Tề quốc lấy lòng. Đều là giao dịch mà thôi. Từ xưa tới nay, mưu đồ khiêu chiến cảnh quốc dã tâm ra đếm không hết. Năm đó thống hợp Đông vực Dương quốc đã từng chỉ huy Tây tiến. Nay còn đâu, Tề quốc không khỏi dẫm lên vết xe đổ. Còn có người nói, Tam hình cung muốn tranh lộ vẻ học đầu tiên đã thật lâu. Nhưng không biết lấy cái gì cùng đạo môn so với. Lần này tỏ thái độ thật sự có một ít khả nghi. Càng có người nói, Dư Bắc Đầu nóng lòng khôi phục mệnh chiêm chi thuật địa vị. Làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Tỷ như Khương Vọng lần này phá vỡ truyền thuyết chiến tích. Cũng chưa hẳn không có bịa đặt khả năng. Cảnh quốc tựa như không nói. Nhiên thiên hạ vì cảnh mà nói người. Đếm không hết, giống như là lúc trước lúc. Cảnh quốc công khai tuyên bố Khương Vọng có thông ma ngại. Cần bắt đi Ngọc Kinh Sơn công thẩm. Nhưng căn bản liền tương quan chứng cớ đều không có công bố ra. Trên đời này cũng đã đối Khương Vọng tiếng mắng một mảnh. Tại rất nhiều cái lúc, cảnh quốc hầu như có thể đợi cùng với chân lý. Nhất cử nhất động, đều có vô số có được độn. Đây là trăm ngàn năm qua ở vào tuyệt đối cường thế địa vị cảnh quốc. Tại hiện thế lưu lại khắc sâu lực ảnh hưởng, không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Tinh Nguyệt Nguyên trên về Khương Vọng thảo luận, kỳ thực cũng chẳng bao giờ dừng lại nghỉ qua. Trận này tập kết cảnh Tề hai phe thế lực tuổi trẻ thiên kiêu chiến tranh. Khương Vọng mặc dù chưa tới trường, nhưng vẫn là chúng thiên kiêu thảo luận tiêu điểm. Trong quân chướng, Văn Liên Mục châm trước lại châm trước. Cuối cùng mở miệng nói, kỳ thực cái này, cái gọi là nghe đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một môn, Vương Di Ngô mặt không biểu cảm, ta trước thông thiên, ta trước đằng long, quả thật ta trước nội phù, về phần, thuật nghiệp, Ta chuyên về một môn đúng là chiến đấu. Ha, thật giống như là như vậy ha. Văn Liên Mục gãi gãi đầu. Tâm niệm cấp truyền, rốt cục lại tìm được rồi lý do. Trên quan hà đài thiên kiêu như vân, và chạm lẫn nhau, đương nhiên có thể kích phát rất nhiều linh cảm. Người lúc ấy đang ở trong quân, không thể đi lên quan hà đài, sai sót rất nhiều cơ hội. Nếu không phải như thế, người cũng đương. Vương Di Ngô xem lấy trong tay quân báo, không chút để ý nói. Ta đi không được quan hà đài, cũng là bởi vì tại đông đầu phố bại bởi hắn, sau đó bị cấm túc. Theo Văn Liên Mục, hắn càng là làm ra không chút để ý bộ dạng, không chừng trong lòng càng là để ý, lau mồ hôi lạnh. Nhanh chóng giúp hắn giải thích, không thể nói như vậy. Kia một lần ngươi là trước chiến Trọng Huyền thắng cùng cái kia thập tứ. Tái chiến Khương Vọng, khó tránh khỏi có một ít lực suy, không thể hiển hiện đỉnh điểm. Vương Di Ngô rốt cục liếc hắn một cái. Đánh Trọng Huyền thắng ta còn lực suy. Văn Liên Mục ngươi xác định muốn như thế nhục nhã ta sao? Khụ, ta nhưng thật ra là muốn nói. Văn Liên Mục chỉ cảm thấy đầu đều nhanh nổ. Nín hồi lâu, hự nói, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi binh chủ thần thông, cần phải thời gian tới trưởng thành, cũng cần kinh nghiệm tới bổ sung. Phía sau, cuộc sống còn dài mà. Vương Di Ngô tựa cười mà không phải cười. Không ai mãi mãi hèn. Không có gì khi trung niên cùng. Sau đó một thanh tuổi chớ cưỡng cầu. Sau đó người chết vì đại. Ta thật cũng không là ý tứ này. Văn Liên Mục bộ mặt dây dưa nói. Ta là nói. Lúc ngày qua đều cùng lực. Vận chuyển anh hùng. Vốn có cơ hội. Được rồi được rồi. Vương Di Ngô khoát khoát tay. Kém một bước còn kém một bước. Cũng không phải là cái gì giỏi lắm sự tình. Người khác có thể rơi ở phía sau. Ta Vương Di Ngô chẳng lẽ là cái gì thiên mệnh con trai. Một bước rơi ở phía sau không được. Hắn hết sức khó chịu nhìn Văn Liên Mục. Nhưng ngươi không cần luôn luôn nhắc nhở ta đi. Hắc hắc, hắc hắc. Văn Liên Mục gãi gãi cái ót. Giả vờ ngây ngốc nở nụ cười. Hắn đương nhiên là sợ Khương Vọng sử sách đệ nhất nội phù chiến tích. Phá vỡ Vương Di Ngô chiến tâm. Cho nên chính mình ở chỗ này mọi cách bù. Lại nhất thời cũng đã quên. Vương Di Ngô tại sao là Vương Di Ngô? Đó là toàn quân diễn võ. Từng bước đi cho tới hôm nay thiên kiêu. Đánh khắp cửu tốt phương được cùng cảnh vô địch chi danh chân chính cường giả. Hắn có thể đi cho tới hôm nay. Dựa vào không là người khác tâng bốc. Mà là một đôi thiết quyền. Cùng kiên định đến tâm. Cho nên rốt cuộc là hắn lo lắng Vương Di Ngô chiến tâm bị hao tổn. Hay là bởi vì chính hắn. Ở đây đúc thành truyền thuyết chiến tích lúc trước. Rút lui đâu. Hắn là ở giúp Vương Di Ngô kiếm cớ. Còn là đang nghĩ biện pháp an ủi mình. Lấy nội phủ cảnh giới. Chiến thắng bốn vị đỉnh điểm ngoại lâu nhân ma. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm đến. Tại đã biết chiến quả hiện tại. Đi ngược lại quá trình. Lại cũng không nghĩ ra nên làm như thế nào. Đi thôi. Vương Di Ngô đem vật cầm trong tay quân báo vừa để xuống. Phía trước quân đã không đến nơi đến chốn giao chiến hơn hợp rồi. Đi xem một chút hôm nay quân nghị nghị cái gì. Văn Liên Mục bĩu môi. Tóm lại hay là những thứ kia có lệ gì đó. Phương hữu ước gì chiến sự vẫn như vậy không đến nơi đến chốn. Dù sao cũng là tự mình binh mã. Chết một cái thiếu một cái. Đương nhiên là muốn cùng liền kính phía dưới du kỳ. Vương Di Ngô giúp đỡ giải thích một câu. Lại lạnh nhạt nói. Nhưng cũng không phải do hắn. Hai người đứng dậy hướng tới quân trướng ngoài đi. Cái gọi là du kỳ, tức là cờ tướng chung một loại trì hoãn thời gian bất lương thủ đoạn. Chỉ không ngừng lấy tái diễn mà lại không có chút ý nghĩa nào uy hiếp thủ đoạn giữ vững thế cục. Bình thường là bị cấm trì. Tượng quốc đại trụ quốc liền kính cùng húc quốc binh mã đại nguyên soái Phương Hữu. Trong khoảng thời gian này có thể nói ăn ý 10 phần. trận chiến không ít đánh, người không có chết mấy cái. Này đương nhiên chạy không khỏi Văn Liên Mục cùng Vương Di Ngô mắt. Bọn họ từ nhỏ cuộc sống ở trong quân, đến cùng có hay không còn thật sự run rẩy. Liếc thấy được đi ra, hai vị nội phủ cảnh thiên kiêu, đối một vị đỉnh cấp thần lâm, thiên hạ danh tướng tùy ý bình luận điểm, không thiếu diễu cợt, cảnh tượng này là có chút lỗ mãng, nhưng hai người bọn họ đã là tập mãi thành thói quen, mà lại coi như là Phương Hữu chính mình nghe được, chỉ sợ cũng chỉ có thể trang không nghe thấy. Đây chính là Tề quốc cùng Húc quốc chênh lệch, nhiều như vậy cái cảnh giới, cũng không cách nào bổ khuyết. Pháp gia đại hiền Hàn Thân Đồ tại hắn phát hành thiên hạ thế luận thảo luận nói. Cường quốc ngoan đồng, chấp lợi khí tại yếu quốc phố xá sầm uất. Người không có gì dám đảm đương vậy. Là sợ lợi khí chăng? Sợ ngoan đồng chăng? Tiếp theo câu đáp đảo. Sợ quốc mạnh vậy? Thế gian chuyện, không ngoài như vậy. Cách chương.